Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, 25, một sớm trở lại trước giải phóng 25, thấy muội muội trở về, Tiền Ngọc Nha vội vàng lại hướng trong nồi thêm một phen mễ. Thái sát thượng quyết định lại thêm lưỡng đạo tốt, đến nỗi buổi tối không đủ dùng nói. Đến lúc đó lại đi mua, so sánh với trước kia buổi trưa trong nhà chỉ có nàng cùng nương hai người khi. Đơn giản mà nấu nồi cháo đối phó qua đi. Hiện tại có mễ có thịt thật đúng là thần tiên nhật tử tỷ. Ta nương làm sao vậy? Ta mới vừa xem nàng ở đàng kia trong chốc lát nhíu mày trong chốc lát thở dài trong chốc lát lại. Cắn răng rất kỳ quái. Hỏi nàng lại không nói. Có phải hay không cùng hàng xóm cãi nhau nháo mâu thuẫn? Tiền Bảo Nha tiến phòng bếp liền đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tiền Ngọc Nha sắt dao động tác đốn hạ. Hướng ra ngoài duỗi đầu tả hữu nhìn xem mơ siêu đại buổi trưa bên ngoài không ai. Sau đó nàng liền lôi kéo muội muội đi vào nói nhỏ. Đem chính mình biết cùng suy đoán đến đồ vật đều nhất nhất nói ra, nương tính tình ngươi cũng biết. Hảo thuyết thực, nơi nào sẽ cùng quê nhà giận dỗi. Còn không phải hòe diệp tàu từ bên kia, nói từ Tiền Lục ở trong tiểu viện thẳng thắn lưng và thắt lưng. Cả người nói chuyện làm việc đều kiên cường không ít, khác ở dụng tâm kín đáo nữ nhân trong mắt chính là phá lệ có nam tử khí khái, hơn nữa hắn ăn ngon ăn. Mặc hảo làm việc ra sức, trong tay giống như còn có hai cái tiền nhi, nhưng không phải gọi người nhớ thương thượng sao, mà cái này nhớ thương người liền phi dương hòe. Diệp Mạc Trúc rốt cuộc trong viện trừ bỏ nàng người nam nhân này không ở nhà dốc hết sức lãng nữ. Nhân, mặt khác hoặc là tiểu nhân tiểu hoặc là lão lão, căn bản sẽ không sinh ra bực này xấu xa ý niệm. Mơ siêu liền nói nàng phía trước ngầm cùng vương quý. Từ câu kết làm bậy, đại gia không phải không thấy được, chỉ là bởi vì lão lưu hai cha con quan hệ đối này mắt nhắm mắt mở thôi. Rốt cuộc kia hai người một cái là đã chết bà nương lão già quá vợ. Một cái là trượng phu không ở không chịu cô đơn tiểu tức phụ. Nửa cân đối tám lượng, thông đồng liền thông đồng đi. Đừng đặt tới bên ngoài thượng mất mặt liền thành không nghĩ tới nàng câu một cái không tính. Còn tưởng nhúng chàm đàn ông có vợ, vượt rào càng quá trắng trợn táo bạo không kiêng nể gì, đương. Nhiên Bảo Nhi nương cũng không phải ăn chay. Nhìn mềm như bông dễ khi dễ, một khi đề cập đến đương gia nam nhân, kia nàng chính là phi thường nhạy bén, vì thế Dương Hoài Diệp mới vừa nổi lên tâm tư. Không chờ áp dụng cái gì câu dẫn thủ đoạn, Bảo Nhi nương liền mẫn cảm mà phát giác một chút manh mối. Tiến tới bằng vào nữ nhân giác quan thứ 6 đoán được đối phương chân thật dụng ý, cái này đến không? Được, liên quan đến tiết thân dựa vào. Bảo Nhi nương cơ hồ là lập tức cảnh giác lên, không cấm lại tức lại hận, đối gả cho người còn không an phận Dương Hoài Diệp nghiến răng nghiến lợi không thôi, hảo hảo nhật tử. Bất quá, đoạt người khác trượng phu là người làm việc Nhi sao? Nghe Tiền Ngọc Nha nhỏ giọng lộ ra tin tức, Tiền Bảo Nha khơi màu mày, nàng là thật không nghĩ tới. Tiện nghi cha cái kia cao lớn thô kệch đầu chọc tháo hán thế nhưng còn có người muốn cướp. Thật đương Bảo Nhi nương là bùn niết không thành, phải biết rằng tiểu bạch thỏ chọc nóng này cũng có. Thể duỗi móng vuốt cắn người đâu, nương sao phát hiện. Tiền Bảo Nha tương đối tò mò cái này. Nói nàng ở nhà thời gian cũng không ít, như thế nào không thấy ra tới một chút manh mối, nói đến Dương Hoài Diệp gần nhất đúng là trong tiểu. Viện tương đối nhiều. Đều không hướng ngoại chạy loạn, phía trước nàng tưởng đối phương cùng vương quý tử nị oai tới rồi. Cùng nhau, ở tại trong viện pha trộn tương đối phương tiện, hơn nữa có lão lưu hai vợ chồng ăn uống hầu hạ. Cho nên Dương Hoài Diệp mới không ra lêu lỏng, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nhân ra đây là ăn. Trong chén nhìn trong nồi ấp ủ đại chiêu đâu. Như vậy xem còn tưởng đem trong tiểu viện sở hữu tráng lao động đều ôm nhập váy hạ sao mà, đối với Tiền Bảo Nha vấn đề này, Tiền Ngọc Nha biết đến nhất rõ ràng, bởi vì lúc ấy nàng cũng ở đây, buổi sáng cha bởi vì áo ngắn rớt viên kết khấu. Nương cho nàng lâm thời phùng thượng, liền ra cửa chậm điểm. Kết quả, Tiền Ngọc Nha nói tới đây thần sắc hơi mang xấu hổ, lúc ấy nàng đang ở bên cạnh giếng múc nước. Chuẩn bị ít hôm nữa đầu hơi chút lên cao chút giặt đồ tới. Kết quả trong lúc vô tình ngẩng đầu liền thấy cách vách hòe Diệp Tẩu xoắn thân mình cười duyên. Không chút nào tị hiềm mà duỗi tay hướng lão cha quang cánh tay thượng chụp, tuy rằng cuối cùng bời. Vì đương sự trốn tránh không vỗ, nhưng kia trong đó toát ra ý tứ. Đại nam nhân tâm thô không dễ dàng nhìn ra tới. Các nàng nữ nhân chính là nhìn lên một cái chuẩn, Tiền Ngọc Nha phát hiện sau lập tức quay đầu hướng. Cửa một góc nhìn lại, chỉ thấy nàng nương sắc mặt hồ nghi mà đổi tới đổi lui. Chắc là đồng dạng nhìn ra cái gì, muốn nói bảo nhi nương lúc ấy ngồi vị trí cũng khéo. Vừa lúc bị trong viện lu nước to che đậy thân ảnh. Trong viện người không nhìn kỹ đều nhìn không ra tới. Bằng không Dương Hoè Diệp cũng không dám liền như vậy đĩnh đạc mà đi trêu chọc nàng nam nhân Tiền. Bảo nha, ngoa kép, sống yên ổn nhật tử mới quá bao lâu. Lại khởi chuyện xấu Tiền Bảo Nha, chuyện này đi. Chúng ta không thích hợp quản, vì trưởng bối thể diện coi như không biết, trước nhìn xem cha là cái gì phản ứng, thuận tiện nhìn một cái bảo nhi nương là như thế nào ứng đối. Có phải hay không thật sự sẽ duỗi móng vuốt phản kích? Bằng không vẫn luôn là mềm như bông khóc chít chít nói. Về sau nhưng có đau đầu Tiền Ngọc Nha đối việc này không biết làm sao bây giờ. Liền nghe muội muội an bài, buổi trưa cơm là ở trong viện ăn. Song bào thai đệ đệ cũng đúng hạn trở về ăn cơm. Chỉ có Tiền Lục bởi vì công tác nguyên nhân là cầm lương khô ở bên ngoài giải quyết bảo nhi nương. Lại khi cũng đến bận tâm trong bụng hài tử, cơm vẫn là muốn ăn. Hơn nữa cơm trưa làm không tồi, có cá có thịt, không có hại chính là bản thân, ở giữa. Dương Hoè Diệp đánh ngáp từ Tây Nhĩ phòng ra tới kiếm ăn, nhìn thấy bọn họ một bàn ở ăn cơm. Nàng còn ôn tồn mà đánh thanh tiếp đón, một chút đều nhìn không ra tới buổi sáng còn ở ý đồ thông đồng nhân gia trượng phu dấu hiệu. Da mặt so tường thành còn dày hơn, bảo nhi nương bái đồ ăn không lên tiếng, Tiền Bảo Nha ra tiếng đem người ứng phó rồi qua đi, sau đó. Bọn họ liền thấy Dương Hoè Diệp từ nhỏ lão thái chỗ đó đoan đi một chén cơm. Một bên ăn một bên ghét bỏ. Mặt sau còn đuổi theo Lưu Tiểu Hoa, khóc lóc nói nàng cầm chén thịt đều cướp sạch tiểu lão thái theo sau ra tới đem tiểu tôn tử hống ôm. Trở về, đối Dương Hoè Diệp nhìn cũng chưa nhìn thượng liếc mắt một cái, thấy một màn này Tiền Bảo Nha đám. Người yên lặng vô ngữ thật là cái, thích đoạt đồ vật đồ lưới. Tiện ra, cho tới nay bị Tiền Lục bảo hộ rất khá bảo nhi nương. Cho dù là mắng chửi người. Cũng mắng không ra những cái đó phố phường người đàn bà đanh đá nhóm thô ngôn tục ngữ, hơn nữa câu. Này thật sự nhịn không được mắng ra tới nói. Nàng cũng nói thập phần nhỏ giọng, mắng xong phản ứng lại đây chạy nhanh che miệng lại. Kêu hai cái nữ nhi đừng học nàng như vậy thô tục chờ đến hoàng hôn rơi xuống. Trong viện các nam nhân lục tục trở về Tiền Lục về đến nhà lúc ấy. Bảo nhi nương bởi vì công cành thân mình đang ở trong phòng nghỉ ngơi. Sau đó Tiền Bảo Nha vừa lúc nhìn một hồi trò hay Tiền Lục trở về trước hẳn là mới vừa kéo qua một chuyến khách nhân, về đến nhà mồ hôi ướt đẫm xiêm y đều tẩm ướt. Hiển lộ ra nửa người trên cường tráng khổ người, hơn nữa hắn kia thân cao, xác thật rất có tư bản hấp dẫn nào đó tịch mịch nữ nhân chú ý, hơn nữa hắn thê tử hiện giờ chính có. Mang, là người có tâm cho rằng thích hợp sấn hư mà nhập hảo thời điểm mơ siêu Tiền Lục tiến viện sau đem xe. Đình hảo, vài bước chạy đến bên cạnh giếng múc nước rửa tay mặt hạ nhiệt độ. Nếu không phải cố kỵ trong viện còn có mặt khác hàng xóm. Hắn liền trực tiếp đem đoàn quái cởi đào bồn thủy mát mẻ Tiền Bảo Nha cùng Tiền Ngọc Nha hai. Chị em Miêu ở phòng bếp. Xuyên thấu qua lều khe hở nhìn bên ngoài tình thế phát triển, chỉ chốc lát sau. Liền thấy nguyên bản lười ở nhĩ phòng Dương Hoè Diệp cùng nghe mùi tanh miêu dường như. Tập viết họa mi thay đổi thân xiêm y, một bước lay động mà đi hướng giếng nước biên kia một lòng làm cá nhân thanh khiết hán tử, mắt nhìn. Nàng đến gần, mắt nhìn nàng cười nhộn nhạo, mắt nhìn nàng tay đáp thượng. Hát xí, ngươi làm gì đâu, cái gì mùi lạ nhi, huân đến ta cái mũi ngứa. Hát xí, Tiền Lục bị mùi hương kích thích mãnh đánh hát xí, lúc sau xoa cái mũi vẻ mặt ghét bỏ mà hét lên. Tránh ra tránh ra, ly ta xa một chút, gì mùi vị a, sặc chết lão tử, mắt nhìn thấu đi lên nữ nhân này mặt cương không biết đang làm gì. Tiền Lục bản thân hướng bên cạnh lui vài bước. Cảm giác cái mũi mới thoải mái để mơ siêu sau đó, hắn mới có không chú ý đối diện thò tay tư thế quái dị Dương Hoè Diệp Lưu Lực tức phụ. Ngươi tìm ta gì sự? Trước nói hảo ta nhưng không có tiền a, vay tiền tuyệt đối không được, chính là niệm Lưu Lực kia nhãi danh quan hệ, ta cũng không thể cho ngươi mượn, nhà ta kia mấy cái tiền nhi đều cho ta khuê nữ quản chứ. Ta trong tay là không một xu, người khác còn chưa nói cái gì. Hắn một đại nam nhân đã cùng súng máy giống nhau bá bá bá một chuỗi dài ra tới. Kêu nào đó dụng tâm kín đáo người xuất sư chưa tiệp thân chết trước. Sở hữu thủ đoạn thao tác còn không có thi triển. Đối phương đầu tiên đem cuối cùng chiêu số cấp phá hỏng, Dương Hoè Diệp. Ngoa kép, ta con mẹ nó nếu không phải tưởng từ trên người của ngươi vớt điểm nhi. Dùng đến như vậy hạ công phu sao? Tiền Bảo Nha, ngoa kép. Thân cha 666, Tiền Ngọc Nha, ngoa kép, cha thật sự chân thực, muốn hay không nói cho nương làm nàng cao hứng, không cần nàng nói cho. Bảo Nhi nương bản thân ra tới thấy được một màn này. Vốn dĩ vô cùng làm ầm ĩ lòng dạ Nhi nháy mắt đã bị vuốt phẳng. Trong lòng vui sướng thật sự, đương ra, rửa cái mặt chạy nhanh trở về đổi thân sạch sẽ xiêm y. Thu thủy lạnh, tiểu tâm đông lạnh chứ, Bảo Nhi nương nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ mà kêu, chỉ thấy nàng đỡ vòng eo. Hướng kia cửa vừa đứng, trên mặt biểu tình ôn ôn nhu nhu, thần thái tự nhiên bình thản, băn khoăn như đại phòng ổn đến một đá mơ siêu nàng kia thanh vừa ra hạ. Tiền Lục lập tức ứng, không công phu cùng quái dị Dương Hoè Diệp lãng phí thời gian. Lập tức xách lên mặt bồn lanh lẹ mà chạy về phía nhà mình tức phụ, ai ra. Tức phụ bụng đều lớn còn đứng lâu như vậy làm gì? Đến mau đỡ về phòng nghỉ ngơi đi, đến nỗi người khác tức phụ có cái gì vấn đề quản hắn gì sự a? Lão tử vội vàng đâu, lúc này đổi thành Dương Hoè Diệp nghiến răng nghiến lợi. Tức muốn hộc máu mà lắc mông về phòng, thầm mắng Tiền Lục là khó hiểu phong tình đầu gỗ ngật đáp ngu xuẩn. Đưa tới cửa hảo thịt cũng không biết hưởng thụ, nhưng mà đối với kết quả này, Tiền Bảo Nha các nàng phi thường vừa lòng, cơm chiều khen thưởng Tiền Lục thêm đùi gà. Tiền Lục tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng bọn nhỏ nguyện ý đem hai căn đùi gà đều cho hắn ăn. Kia hắn, đương nhiên là vui sướng mà tiếp thu này phân hiếu kính a, Mỹ tư tư mà gã mơ siêu Tiền Ngọc Nha rất vui vẻ. Cho rằng gia đình nguy cơ xem như đi qua, nhưng là Tiền Bảo Nha nhìn nhìn sắc mặt có dị Bảo Nhi nương. Cảm thấy sự tình còn không có xong, liền tính tiện nghi cha qua quan. Nhưng Bảo Nhi nương đối với muốn thử đồ đoạt nàng nam nhân nữ nhân còn không có cái gì phản ứng. Đâu, là như vậy buông tha, vẫn là ra tay phản kích. Hơi muộn thời điểm, Tiền Bảo Nha có đáp án. Nàng nhìn đến ngoài cửa sổ dưới ánh trăng Bảo Nhi nương vội vàng mà qua. Lập tức đi hướng người gác cổng vị trí, lão Lưu bên kia còn chưa ngủ hạ. Tiểu lão thái ra tới cùng Bảo Nhi nương đứng nói một lát lời nói. Không đến một lát, Bảo Nhi nương hư hư thực thực sát nổi lên nước mắt. Bà vai một tủng nhìn giống như là đã chịu lớn lao ủy khuất. Tiểu lão thái chạy nhanh đem người nghênh vào nhà. Xuyên thấu qua cửa đèn dầu ánh sáng nhạt, mơ hồ có thể thấy được bên trong lão Lưu thân ảnh. Tiền Bảo Nha mặc danh cảm thấy Bảo Nhi nương đây là không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Rõ ràng là tưởng làm chuyện này a. Hết chương.